Cửu vực kiếm đế, chương 3256, giả chết. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, chỉ bất quá lục hoàng tử đối thủ là nhị thập hoàng tử, cho nên cũng lười tìm Sở Phong Miên tính sổ sách thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại Sở Phong Miên chết rồi. Đối với hắn mà nói, ngược lại là một chuyện tốt. Thập hoàng tử, thập tam hoàng tử, còn chưa có tư cách làm đối thủ của ngươi. Ngươi chân chính đối thủ, chỉ có nhị thập hoàng tử. Nghe nói lần này nhị thập hoàng tử tiến vào thái cổ bí cảnh bên trong, ngắn ngủi một ngày, liền thu lấy 3 tòa bí tàng. Nếu như ngươi tốc độ không nhanh điểm, liền bị hắn siêu việt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thành thân vương lại là tỉnh táo nhiều, chậm rãi mở miệng nói. Nếu như ngươi không muốn cùng ta một dạng, làm một cái kẻ thất bại lời nói, nhất định phải siêu việt hắn. Chỉ sẽ vượt qua hắn, ngươi mới có hy vọng bị bệ hạ coi trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta biết, nghe nói như thế, lục hoàng tử cũng là rất nhanh bình tĩnh lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với lục hoàng tử, nhị thập hoàng tử dạng này thế lực mạnh nhất hoàng tử mà nói, tiến vào thái cổ bí cảnh, thu lấy bí tàng, chính là giành giật từng giây sự tình. Ai có thể tại thái cổ bí cảnh bên trong thu lấy càng nhiều bí tàng, ai thực lực liền có khả năng phóng đại, áp đảo đối phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này 7 ngày. Thế nhưng là tăng thực lực lên tốt nhất cơ hội. Không chỉ là lục hoàng tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhị thập hoàng tử, thậm chí là cái kia thần bí đệ nhất hoàng nữ, bọn hắn ánh mắt cũng đều là nhìn về phía vừa mới nổ tung một hồi. Trầm mặc một hồi, trong lòng không biết là đang tự hỏi cái này cái gì, nhưng lại rất nhanh đi làm việc của mình. Thái cổ bí cảnh một lần mở ra chỉ có 7 ngày, nhưng không có bất kỳ cái gì thời gian có thể chậm trễ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên cùng Thái Hư Thiên Tôn song song vẫn lạc tin tức, vậy rất nhanh truyền khắp toàn bộ thái cổ bí cảnh bên trong. Đây cũng là lần này thái cổ bí cảnh mở ra đến nay phát sinh nhất đại sự kiện. Không nghĩ tới, cái này Thái Hư Thiên Tôn lúc sắp chết, thế mà bạo phát ra như thế lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại Nguyên Thủy Sơn Hoàn một chỗ trong sơn động, một tôn bóng dáng lại là ngồi xếp bằng. Cái này một đạo bóng dáng chính là Sở Phong Miên. Bây giờ hắn thân thể cũng là biến hóa thành mấy ngàn trượng vu thần chân thân. Bất quá theo Sở Phong Miên khí tức dần dần lắng lại, hắn bộ dáng vậy dần dần khôi phục trở thành cổ xà kiếm quân bộ dáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên cũng không nghĩ tới. Cái này Thái Hư Thiên Tôn, lại là có như thế nghịch thiên cơ duyên. Lại là đạt được hai đoàn âm cực dương cực chi lực. Cái này âm cực dương cực chi lực bộc phát gây nên bạo tạc. Thật là lệnh Sở Phong Miên đều khó mà ngăn cản. Tại thời khắc mấu chốt nhất, Sở Phong Miên cũng chỉ có thể phóng thích Vu Thần Chân Thân lực lượng. Lấy Vu Thần Chân Thân mạnh mẽ phòng ngự, đi ngăn cản lần này bạo tạc uy lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng may mắn là cái này trong lúc nổ tung. Âm cực dương cực chi lực quá mức to lớn. Cho tới có thể che giấu Sở Phong Miên khí tức. Không phải lời nói. Sở Phong Miên thân phận chỉ sợ là sẽ lập tức bại lộ. Đây cũng là Sở Phong Miên đi tới Thiên Kiếm Lĩnh về sau. Tao ngộ qua gian nan nhất đánh một trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá thu hoạch. Đồng dạng cũng là to lớn. Sở Phong Miên khóe miệng hiện ra một chút dáng tươi cười. Nhìn về phía trước mặt cái này hai đoàn âm cực dương cực chi lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này hai đoàn âm cực dương cực chi lực. Chính là mới vừa rồi Thái Hư Thiên Tôn trong thân thể cái kia hai đoàn âm cực dương cực chi lực. Vừa mới bạo phát tự thân tất cả lực lượng. Phát động bạo tạc. Bất quá bọn hắn nội hạch. Lại y nguyên tồn tại. Bị Sở Phong Miên trực tiếp thu lấy lại đây. Mặc dù cái này hai đoàn âm cực dương cực chi lực trong đó lực lượng. Đã là bị triệt để tiêu hao sạch sẽ. Nhưng là chỉ cần là nội hạch vẫn còn. Liền có thể xúc tích lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âm cực dương cực chi lực. Cũng coi là trong thiên hạ bá đạo nhất lực lượng một trong. Vừa mới cái kia bạo tạc. Lục giai tiên đế cấp độ thiên tôn. Đều khó có khả năng kháng đi qua. Cũng chính là Sở Phong Miên thân có 6 đại tiên thiên thần thú huyết mạch. Tại tăng thêm thi triển ra Vu Thần Chân Thân. Đem thực lực chân chính bạo phát đi ra. Mới ngăn cản hạ cái kia sức nổ. Từ đó có thể chạy ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này hai đoàn âm cực dương cực chi lực. Ngược lại là vừa lúc có thể dung nhập vào ta tự thân bên trong. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động. Cái kia hai đoàn âm cực dương cực chi lực. Chính là bắt đầu dung nhập vào Sở Phong Miên tự thân bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia Thái Hư Thiên Tôn. Có thể có so sánh ngũ giai tiên đế thực lực. Liền cũng là bởi vì hắn đã từng đạt được qua cái này hai đoàn âm cực dương cực chi lực. Đem cái này hai đoàn âm cực dương cực chi lực. Dung nhập vào tự thân bên trong. Mới có lấy thực lực như thế. Vừa mới tại Thái Hư Thiên Tôn tước đoạt cái này hai đoàn âm cực dương cực chi lực về sau. Hắn thực lực. Chính là rơi xuống đến ngay cả nhất giai tiên đế cũng không bằng cấp độ bên trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này hai đoàn âm cực dương cực chi lực. Dung nhập vào Sở Phong Miên tự thân bên trong. Mặc dù không đến mức sinh ra như thế chất biến. Nhưng là vậy lệnh Sở Phong Miên thân thể. Trở nên mạnh mẽ không ít. Nhất là kinh hỉ nhất. Chính là Sở Phong Miên Vu Thần Chân Thân. Cái kia 129.600 mai bất hủ tinh thể. Vốn là bởi vì lục huyết ma kiếm bộc phát quan hệ. Xuất hiện vết rách. Lại là tại cái này hai đoàn âm cực dương cực chi lực dung nhập phía dưới. Chữa trị vết rách, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này 129.600 mai bất hủ tinh thể lực lượng. Thậm chí đều bởi vì cái này hai đoàn âm cực dương cực chi lực. Tăng lên không ít, không hổ là đủ để khiến một tên pháp tắc tiên tôn. Trực tiếp nhảy lên trở thành ngũ giai tiên đế cấp độ chí bảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy kết quả này, Sở Phong Miên cũng là vô cùng hài lòng. Đương nhiên Sở Phong Miên lần này thu hoạch còn không chỉ như vậy. Cái này hai đoàn âm cực dương cực chi lực xác thực xem như một cái đại thu hoạch. Nhưng là Sở Phong Miên còn có càng đại thu hoạch. Đó chính là ở vào trong đầm nước ngũ đầu độc thần điểu thủ hộ cái kia một tòa tử vong bí tàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động. Một tòa cung điện, chính là hiện lên ở hắn trong lòng bàn tay. Cái này một tòa cung điện, liền là ngũ đầu độc thần điểu chỗ thủ hộ bí tàng. Bài danh thứ 19 tử vong bí tàng. Đây cũng là Sở Phong Miên thừa dịp bảo tạc thời điểm. Thừa cơ thu lấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một tòa tử vong bí tàng. Mặc dù Sở Phong Miên đáp ứng là vì thập tam hoàng tử thu lấy. Chẳng qua hiện nay có cơ hội mình độc chiếm. Sở Phong Miên đương nhiên sẽ không để qua. Thập tam hoàng tử cùng Sở Phong Miên bất quá là hợp tác. Thậm chí có thể nói là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thập tam hoàng tử như thế lôi kéo Sở Phong Miên. Khẳng định vậy không có ý tốt. Cái này chút hoàng thất hoàng tử. Lôi kéo các phương cường giả. Bất quá cũng chỉ là đem những võ giả này xem như là có thể lợi dụng công cụ thôi. Tựa như là Sở Phong Miên bây giờ vẫn lạc. Thập tam hoàng tử vậy sẽ không đả thương tâm. Nhiều nhất cảm thấy cho Sở Phong Miên chỗ tốt lãng phí một cách vô ích thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này vì đối phó Thái Hư Thiên Tôn, Sở Phong Miên cũng là kém một chút bại lộ thân phận. Xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cái này tử vong bí tàng, tự nhiên là để dành cho chính hắn. Cái này một tòa tử vong bí tàng cung điện, xem như Sở Phong Miên cưỡng ép thu lấy. Còn không có nhìn trong đó đến cùng có cái gì đồ vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá có thể bị ngũ đầu độc thần điều chỗ thủ hộ. Cái này trong một tòa cung điện, tuyệt đối là có đồ tốt. Hắn thân hơi động lòng. Một cỗ linh lực chính là lặng yên ở giữa tiến vào trong cung điện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Sở Phong Miên một cỗ linh lực tiến vào cái này trong một tòa cung điện một khắc. Tại cung điện này trên tấm bảng chính là hai cái chữ to màu vàng. Thần đạo xuất hiện ở trên tấm bảng. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.